Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 344, Trần Phượng Vũ. Một giọng già nua truyền vào Tần Sương lỗ tai, mà chung quanh hư không cũng bắt đầu vỡ vụn ra, lộ ra từng bức màu vàng óng vách tường, mà Tần Sương nguyên bản ấp ủ lên một kích mạnh nhất, cũng không thể không như vậy dừng tay, bởi vì ở trước mặt hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì hư ảnh tung tích. Ngọa tào, Tần Sương mắng to một câu. Cái này so sánh lúng túng. Chính mình thật vất vả ấp ủ ra tới một kích mạnh nhất, đã không có chỗ phát tiết ra ngoài. Bất đắc dĩ, Tần Sương chỉ có thể đem quanh thân cái kia cuồng bạo năng lượng cho áp chế trở về. Cái này rất giống ngươi tố loại chuyện đó muốn thời điểm cao trào. Một đại hán cứ thế mà đem ngươi kéo ra ngoài. Loại cảm giác này, suy nghĩ một chút liền biết 10 phần không mỹ hảo. Nhưng là, Tần Sương cũng không có cách nào. Cũng không thể đem chính mình đại chiêu phát đến cái này trên vách tường a. Ha ha, tiểu tử ngược lại là thật thú vị. Cái kia đạo thanh âm già nua vang lên lần nữa. Sau đó một đạo thân ảnh già nua xuất hiện ở Tần Sương trước mặt. Người này xuất hiện rất bất ngờ. Tần Sương không có chút nào phát giác được chút nào động tĩnh. Mà lại, Tần Sương phát hiện mình hệ thống vậy mà cũng không có cách nào đoán chừng ra thực lực của người kia. Người đến là một cái tóc trắng phơ, giữ lấy rất dài chòm râu dê lão nhân. Lão nhân này nhìn qua cùng phim truyền hình bên trong thái thượng lão quân hình tượng không sai biệt lắm. Chỉ bất quá lão nhân cái kia ngoạn vị biểu lộ để hắn có một loại nói không rõ ràng khí chất. Tiền bối, Tần Sương tuy nhiên cảm giác không thấy lão nhân này trên người bất luận cái gì linh lực ba động. Nhưng là hắn cũng không cho rằng lão nhân này là cái không có người có tu vi. Ngược lại, Tần Sương cảm giác lão nhân này đã đột phá đến cái kia cảnh giới trong truyền thuyết. Như ý cảnh. Cho nên Tần Sương nói chuyện cũng không có giống trước kia như thế phách lối. Ha ha, tiểu tử ngược lại là có thủ đoạn này. Lão phu kém chút đều không có khống chế lại. Lão nhân nói không có khống chế lại dĩ nhiên là chỉ vừa mới cái bóng mờ kia bộc phát ra thông huyền bát trọng khí thế. Mà thông huyền bát trọng đối ở hiện tại Tần Sương tới nói, hắn căn bản cũng không có bất kỳ chống cự gì năng lực. Chỉ có thể mặc cho nó xâm lược. Đây là thực lực chênh lệch. Coi như Tần Sương tại nghiêu bước. Tại có thể vượt cấp đánh giết. Hắn cũng không có cách nào đánh qua cao gia bản thân nhiều như vậy cường giả. Để tiền bối chê cười. Tần Sương đem tư thái thả vô cùng thấp. Đương nhiên, ở cái này lão cùng trước mặt. Hắn thật là không có trang bức tư cách. Liền xem như thông huyền bát trọng ấn long lão giả. Vừa mới cũng không có dám làm những chuyện gì. Thậm chí ngay cả bắt chuyện đều không có đánh một tiếng. Khiêm tốn lời nói cũng không cần phải nhiều lời. Ngươi là tới bắt Trần Phượng Vũ a? Lão giả sờ lên chính mình chòm râu dê. Tuy nhiên ngoài miệng nói khiêm tốn nói lời tạm biệt nhiều lời. Không khỏi hiển nhiên, vị lão đầu này đối Tần Sương thái độ vẫn là rất hài lòng. Tiểu tử thật là tới bắt Trần Phượng Vũ. Chuyện này Tần Sương cũng không cần thiết giấu giếm. Rất hiển nhiên, tại chính mình trước khi đến, liền đã có người cùng lão đầu này chào hỏi. Cho nên Tần Sương cũng không cần thiết nhăn nhăn nhó nhó. Như thế thì ra vẻ mình làm ra vẻ. Trần Phượng Vũ tại cái kia. Chính ngươi đi qua cầm đi. Chỉ bất quá, ngươi không thể mang đi hắn. Chỉ có thể ở nơi này lĩnh hội Trần Phượng Vũ bên trong bí mật. Lão giả nói xong, trực tiếp biến mất tại Tần Sương trước mặt, mà Tần Sương quanh thân hư không cũng tại lão nhân rời đi trong nháy mắt đó toàn bộ phá nát. Tần Sương dưới chân lại xuất hiện mặt đất. Tần Sương ngắm nhìn bốn phía. Hắn lúc này hẳn là tại kiến trúc nội bộ. Ở trước mặt của hắn là một cái hướng lên thang lầu. Mà hắn mình bây giờ đứng địa phương thì là một cái bình đài. Đó là cái hình chữ nhật bình đài. Bình đài chung quanh là xuất hiện trước nhất cái chủng loại kia màu vàng óng vách tường. Loại này màu vàng óng trên vách tường có cái này 10 phần khí tức cổ xưa. Rất hiển nhiên, cái này kiến trúc hẳn là tồn tại rất nhiều năm. Mà lại, cái này trên bình đài tựa hồ còn có một đạo hết sức lợi hại trận pháp. Đạo này trận pháp áp chế cái này Tần Xương, để hắn không cách nào phi hành. Mà lúc trước cái nào vị lão nhân nói Trần Phượng Vũ vị trí cũng là tại thang lầu cuối cùng. Tần Xương ngẩng đầu nhìn lại. Tần Xương có thể thấy rõ ràng một cái tản ra thuần trắng quang mang lông vũ chính lơ lửng ở nơi nào. Chiếc lông chim này mặt ngoài có một tầng nhàn nhạt màu trắng ánh sáng. Mà lông vũ bản thân cũng trong suốt sáng long lanh. Cho người ta một loại 10 phần cảm giác thoải mái. Đây chính là Trần Phượng Vũ đi. Tần Xương cảm thán một câu. Sau đó từng bước một hướng về Trần Phượng Vũ đi đến. Bởi vì cái kia đặc thù trận pháp hạn chế Tần Xương năng lực phi hành. Cho nên, Tần Xương chỉ có thể từng bước một leo thang lầu. Đương nhiên, thang lầu không phải quá dài. Cho nên, Tần Xương thì là rất nhanh liền đi tới Trần Phượng Vũ trước mặt. Tần Xương chỉ cảm thấy một cỗ khí tức cổ xưa trong nháy mắt tràn vào thân thể của mình. Tần Xương chỉ cảm giác đầu của mình một trận mê muội. Sau đó hắn quanh thân bắt đầu biến đến hắc ám. Mẹ, lại tới. Tần Xương hôm nay đã trải qua hai lần cái này cảm giác mê man. Cho nên loại cảm giác này vừa xuất hiện, hắn thì không tự chủ mắng một câu. Chỉ bất quá điều này cũng không có gì dùng. Các loại kia cảm giác mê man biến mất. Tần Xương phát hiện mình đi tới hoàn toàn hoang lương sa mạc. Đây là nơi nào? Tần Xương lung lay còn không có hoàn toàn tỉnh táo lại đầu. Sau đó chật vật theo đất cát phía trên bò dậy. Sau đó nhìn chung quanh. Mênh mông sa mạc. Tần Xương từ khi tới thế giới này. Còn chưa từng gặp qua như thế thuần túy sa mạc. Bởi vì thế giới này linh lực 10 phần dư giả. Các loại thực vật cũng bởi vì dư giả linh lực mà nắm giữ 10 phần cường hãn sinh mệnh lực. Muốn loại này không có bất luận hơi thở của sự sống nào địa phương. Tần Xương còn thật chưa từng gặp qua. Tần Xương nắm chặt lại quyền. Một cỗ linh lực trong nháy mắt tại lòng bàn tay của hắn ra ngưng tụ. Sau đó cỗ này linh lực không bị khống chế hướng về một phương hướng dũng mãnh lao tới. Chuyện gì xảy ra? Tần Xương nhìn lấy cái kia thoát cách mình khống chế linh lực. Có chút mộng bức. Linh lực của mình làm sao có thể thoát cách khống chế của mình? Điều này hiển nhiên có chút không khoa học. Mà lại, cái kia cỗ linh lực tựa hồ là bị cái gì cho hút tới. Thú vị, Tần Xương biết mình hiện tại đang tại cái kia căn chân phượng vũ chỗ chế tạo ra huyễn. Cảnh bên trong, hoặc là nói, Tần Xương lúc này ngay tại cái kia cái lông chim chủ nhiệm trong trí nhớ. Cái này rất giống trước kia chính mình gặp phải chân long huyết một dạng. Dù sao cũng không biết bước kế tiếp làm sao bây giờ. Cho nên Tần Xương dứt khoát theo cái kia cỗ linh lực đuổi theo. Cái kia cỗ linh lực tốc độ không phải rất nhanh. Cho nên Tần Xương cũng không cần gấp. Từ từ đi theo cái kia cỗ linh lực về sau. Đến khắp chung quanh sa mạc. Căn bản không ảnh hưởng được hiện tại Tần Xương. Linh lực phi hành có chừng hơn phân nửa giờ. Sau đó đứng tại một cái cự đại hố cắt trước mặt. Cái kia hố cắt Tần Xương có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ cực kỳ cường đại linh lực ba động. Mà ban đầu vốn thuộc về Tần Xương cái kia cỗ linh lực tại hố cắt phía trên xoay một vòng về sau. Trực tiếp thì tràn vào cái kia cái cự đại hố cắt. Ha ha, thật đúng là có thú. Tần Xương có thể cảm nhận được. Hố cắt bên trong linh lực ba động bởi vì chính mình cái kia cỗ linh lực gia nhập. Biến đến mạnh hơn, Tần Xương lúc này cảm thấy, cái này tựa hồ có chút phượng hoàng niết bàn như vậy cái vị đạo. Ha ha, cái này có thể so với lần trước cái kia có ý tứ nhiều. Tần Xương đích nói thầm một câu, có thể chứng kiến phượng hoàng niết bàn, thật sự chính là một kiện 10 phần có ý tứ sự tình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.